Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633: Ghé vào thùng gỗ bên trên nữ ma đầu. Chương 632: Ghé vào thùng gỗ bên trên nữ ma đầu 2.1. Giang Hạo nhướng mày, cảm giác bản thân không phải trước mắt lão giả đối thủ. Phản hư hậu kỳ, nơi này con tin lượng có chút cao, khiến người ngoài ý, mấy lần có kẻ mặc cả về sau. Giang Hạo lấy 2.000.000 giá cả mua xuống một tiền cửu nguyệt xuân. Còn lại 11.000.000 nhất, loại trừ linh thạch còn có một số giải rác đồ vật. Đơn giản pháp bảo đan dược cái này, bởi vì tại Thiên Âm Tông tiếp xúc đều là trúc cơ cùng kim đan, cho nên lưu một chút xíu về sau dự bị. Các ngươi thu pháp bảo sao? Giang Hạo hỏi. Phải xem chất lượng, cũng không phải gì đó đều thu. Lão giả hòa khí nói. Người trước mắt tu vi không thấp, xuất thủ cũng coi như hào phóng, hẳn là không tệ giao dịch đối tượng. Giang Hạo suy tư một lát, nhắc nhở, có lẽ tương đối quý giá. Quý giá? Lão giả cười hai tiếng, có chút ngạo nghễ nói. Nếu như nói cổ linh đảo ai lá gan lớn nhất, đó nhất định là chúng ta Thiên Nguyệt Các. Những người khác không dám thu đồ vật, chúng ta dám thu. Những người khác thu không nổi đồ vật, chúng ta thu được lên. Đạo hữu thả 1.000.000 cái tâm, chúng ta lấy thành tín thắng được thị trường, không cần có bất kỳ lo lắng. Cái này thu sao? Giang Hạo đem cung phu nhân cho lệnh bài để lên bàn. Lão giả sửng sốt một chút, nhất thời có suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Chợt mở miệng hỏi, đây là cung phu nhân phủ đệ lệnh bài. Có lệnh bài chẳng khác nào có được phủ đệ quyền sở hữu. Nghe một vị Chu Thâm đạo hữu nói, chỉ có một cái chìa khóa. Nghĩ đến ta không để ý tới giải sai. Giang Hạo nói, bởi vì địa phương tương đối lớn cũng so sánh đến, cho nên hắn có chút bận tâm. Dù sao không phải là của mình. Chột dạ, bất quá lần này trở về, hắn cơ hồ sẽ không lại đến, cũng không sẽ cùng cung phu nhân gặp mặt. Chỉ ít Tiếu Tam Sinh là như thế, cũng liền không quá lo lắng. Nghe vậy, lão giả ngây ngẩn cả người. Cung phu nhân phủ đệ, chính là chỗ dựa cái kia. Đúng vậy, ha ha. Lão giả cười ha ha một tiếng, khí tức bình thản vui vẻ, chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn đột biến, ý cười không tại, thần sắc nghiêm túc, sửa sang lại ăn mặc, liền thuận tay đem bên trên chữ vật pháp bảo đầy đi qua. Nơi này là Giang Hạo mua cửu nguyệt xuân cho ra linh thạch. Ngay sau đó đứng dậy hành lễ, cung kính nói, tại hạ có mắt không trâu, va chạm đạo hữu. Cửu Nguyệt Xuân coi như là nhận lỗi. Hy vọng đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước, để chúng ta thu mua cung phu nhân phủ đệ cái này trò đùa. Đạo hữu chớ có lại mở. Chúng ta Thiên Nguyệt Các thể lượng nhỏ, không chịu nổi. Giang Hạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta chăm chú, hắn lại ở chỗ này ở vài ngày. Nhưng rời đi sau nơi này đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Có thể đổi một ít linh thạch tự nhiên tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, so dự đoán muốn khó. Thật không suy tính một chút. Lão giả lưng khom thấp hơn. Giang Hạo thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Đến mức linh thạch hắn cũng không mang đi, liền không làm khó dễ đối phương. Về sau hắn lại đi mấy nhà, đồng dạng là hỏi cung phu nhân phủ đệ. Kết quả nha, người khác còn kém quỳ trên mặt đất cầu hắn. Như thế xem ra, cung phu nhân ảnh hưởng thật rất lớn. Cung phu nhân phủ đệ. Giang Hạo đi vào tịnh tâm quả thụ trước. Cây này hắn dự định mang đi. Phía trên 7 viên trái cây đã bị hắn lấy xuống phong ấn. Đến lúc đó ngay trước mặt Phong Hoa đạo nhân ăn. Từng viên ăn, như thế hẳn là có thể kích thích đối phương. Trêu đùa hắn, tóm lại phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đơn giản dò xét dưới, xác định không có vấn đề về sau, thì triển trưởng trung càn khôn. Sau một lát, cây ăn quả biến thành hạt châu màu tím rơi vào trong tay hắn. Từ khi học xong trưởng trung càn khôn, hắn phong ấn rất nhiều thứ. Trong tay tịnh tâm quả thụ, chữ vật pháp bảo thiên cực ách vận châu, cửu u, thi tâm, Địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ chờ đợi. Có một ngày những vật này đột phá phong ấn. Như vậy bản thân liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không biết tu vi gì mới có thể chống cự những vật này mang tới nguy hiểm. Lắc đầu, hắn đi tìm Hồng Vũ Diệp. Cáo chi đêm nay tụ hội sự tình. Mà đối phương cũng là để cho hắn thả nước tắm. Cũng không thèm để ý phải chăng tụ hội. Trong đêm, trời đã triệt để đêm đen. Giang Hạo ngồi tại trước tấm bình phong bắt đầu xem gần nhất tình huống. Cần đem cái kia suy nghĩ đồ vật lại suy nghĩ một lần. Tốt ứng đối đợi chút nữa tụ hội. Lần này ra ngoài, có thể nói đồ vật so trước đó phải nhiều. Muốn hỏi đồng dạng muốn so trước đó hơn nhiều. Cần nhiều chú ý một chút. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu. Giả Tiếu Tam Sinh quen thuộc. Muốn phòng ngừa nói nhiều. Soạt. Tiếng nước từ phía sau truyền đến. Giang Hạo thở dài. Vừa mới không chỉ thả nước tắm. Còn cho Hồng Vũ Diệp ngâm cửu nguyệt xuân. Bản thân không uống. Lại uống một lần. Sơn Hải ấn hẳn là sẽ tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ đi vào liền không thích hợp. Hy vọng đối phương sớm đi tẩy xong. Đáng tiếc là, một mực chờ đến giờ tí Hồng Vũ Diệp đều đang tắm. Thỉnh thoảng sẽ còn cùng hắn trò chuyện hai câu. Thật là một loại dây vò. May mà không cần nhịn. Tiếng nước nghe nhiều cũng không tốt. Cáo chi đối phương một tiếng. Giang Hạo liền tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Sau tấm bình phong, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng loay hoay mặt nước cánh hoa. Tóc dài rơi vào ngực trước. Trong nước đong đưa. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía bình phong đối diện thân ảnh mơ hồ, đôi mắt bình thản không thấy ba động, cứ như vậy nhìn một hồi, nàng chuyển thân, ghé vào bên trên thùng tắm chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Tựa hồ mệt mỏi, chỉ là vừa mới chợp mắt, lại vô ý thức mở mắt, sau đó đưa ánh mắt bên trên ấm trà bên trên, trắng nõn ngón trỏ hướng bên kia điểm hạ, ổn định nước trà linh khí. Sau đó mới thu hồi tay, tiếp tục nằm sấp, đôi mắt lần nữa khép lại, lần này không có tỉnh lại, chẳng qua là khi nàng rủ xuống tầm mắt về sau, một cỗ lực lượng bắt đầu khuếch tán, lực lượng này bài xích hết thảy khí tức, phàm là tới gần liền sẽ chạm đến cỗ lực lượng này. Nghênh đón phong bão, song khi lực lượng khuếch tán đến Giang Hạo lúc, lại đem nó kiêm dung ở bên trong, có vấn đề trong tu luyện sao? Công cộng khu vực bên trong, đan nguyên thanh âm truyền ra, về khoảng cách lần tụ hội bất quá một chút thời gian. Tự nhiên không ai có vấn đề trong tu luyện, Giang Hạo tại cái này khâu chưa hề mở miệng quá. Nếu có một ngày mở miệng, không biết có thể hay không ảnh hưởng cố hữu ấn tượng. Cũng may tu vi vấn đề có thể hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Có thiên cực tĩnh Mạc Châu hoặc là chân long tin tức sao? Đan nguyên hỏi. Ta tại Nam Bộ điều tra. Quỷ tiên tử dẫn đầu nói. Nam Bộ xuất hiện rất nhiều người của vạn vật trung yên. Mà lại cường giả đông đảo. Cho đến trước mắt bọn hắn không có chuẩn xác mục đích. Nhưng là có đại khái phương hướng. Là hướng phía phía Nam mà đi. Thiên cực tĩnh Mạc Châu nếu như xuất hiện. Sẽ như thế nào? Đối với điểm ấy. Giang Hạo mấy người cũng rất hiếu kỳ. Có quỷ tiên tử xác thực tốt. Có vấn đề nàng liền sẽ hỏi, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Tụ hội không thể rời đi quỷ tiên tử. Thiên cực tĩnh Mạc Châu, chủ yếu nhằm vào chính là huyết nhục. Một khi xuất hiện, chính là sinh mệnh cấm khu. Cùng thiên cực ách vận châu không nhìn khoảng cách không nhìn phòng ngự khác biệt. Chân trời tĩnh Mạc Châu có tránh né cùng phòng ngự khả năng. Nhưng tùy ý nó khuếch tán, một phương khu vực đem lâm vào yên tĩnh. Sinh linh diệt tuyệt, nhìn như không thế nào nguy hiểm. Quỷ tiên tử nói, đan nguyên tiền bối cười nói. 7 ngày, tại không có bất luận cái gì áp chế xuống. Nam Bộ sẽ trở thành yên tĩnh chi địa. Quỷ tiên tử, nói cách khác một khi bộc phát. Nàng nhiều nhất chỉ có 7 ngày thời gian. Nhưng lại nhanh, 7 ngày cũng vô pháp vượt qua Nam Bộ. Giang Hạo đê mi, hắn đang do dự. Muốn hay không tại Nam Bộ bên ngoài chôn một cái tử hoàn. Thiên cực ách vận châu hắn trốn không thoát. Thiên cực tĩnh Mạc Châu hắn có xác suất có thể chạy thoát. Chỉ cần không phải đứng mũi chịu sáo. Liền có cơ hội. Hết chương.